Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lương Hảo bị ông đốt sưng mắt, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền nói, lát nữa chỉ thả một thùng thôi. Cô muốn nhân cơ hội này, cứu, Joseph, đừng để cô cũng bị đốt. Giang Thiên Ca lấy dụng cụ từ trong cặp sách ra. Tối hôm qua vội vàng nhờ quân y phối thuốc đuổi côn trùng. Áo khoác, khẩu trang, găng tay, sau khi trang bị đầy đủ, cô gọi Lương Hảo, mở cửa, thả ong, nhìn thấy một đám ong mật đuổi theo Joseph. Trong nháy mắt đã vây quanh hắn ta. Giang Thiên Ca nhếch miệng, không phải nói, đánh người không thể lưu lại nhược điểm sao? Vậy cô không đánh người, nhiệt tình cứu người, cũng không thể có lỗi chứ. Chờ Joseph kêu thảm một hồi, Giang Thiên Ca mặc đồ bảo hộ mới đi tới. Joseph tiên sinh, sao anh lại chọc phải ong mật? Để tôi giúp anh đuổi ong. Nói xong, cô liền cầm lấy cây gậy bên cạnh, đánh về phía Joseph, vừa đánh vừa hô. Joseph tiên sinh, đừng sợ, tôi giúp anh đuổi ong. Joseph bị đàn ong mật đốt đến mức mặt mũi dữ tợn, chửi ầm lên, nghe tiếng mắng của hắn ta. Lực đạo trên tay Giang Thiên Ca càng mạnh. Joseph tiên sinh, anh nhịn một chút, tôi sẽ nhanh chóng đuổi ong đi. Giang Thiên Ca vừa nói, vừa đổi hướng đánh, đánh về phía hạ bộ của hắn ta. A, trong tòa nhà văn phòng, Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều và những người khác đang họp. Mỹ đã biết chuyện máy bay AP-3 hạ cánh ở vùng biển Trung Quốc. Họ tuyên bố trên truyền thông quốc tế là do Trung Quốc tấn công AP-3, mới dẫn đến việc máy bay phải hạ cánh, yêu cầu Trung Quốc xin lỗi, trả lại máy bay và phi công, đồng thời bồi thường thiệt hại. Họ hoàn toàn không thừa nhận hành vi cố ý bay vào không phận Trung Quốc. Mẹ kiếp, bọn khốn kiếp này, chuyện chúng tự gây sự trước lại không đề cập tới, ngược lại còn đổ tội cho chúng ta. Lý Chí Quân đập bàn tức giận mắng, bà nó chứ, còn muốn chúng ta bồi thường bà nó ấy, chúng ta căn bản còn chưa dùng đến pháo, vậy mà nói chúng ta dùng pháo tấn công máy bay, nếu pháo dễ sử dụng như vậy, tôi còn tấn công máy bay làm gì, trực tiếp tấn công phần mộ tổ tiên bọn chúng luôn. Biết được phản ứng vô lại của Mỹ, những người khác cũng tức giận, đều mắng theo Lý Chí Quân. Một người cau mày thở dài nói, may mà máy bay kia là do đồng chí Tiểu Giang dùng máy tính B, á, N hả? Thần không biết quỷ không hay, nếu không, Mỹ còn không biết sẽ gán cho chúng ta tội danh gì nữa. Từ khi Giang Thiên Ca vớt được một quả ngư lôi, lại B, á, N hạ một chiếc máy bay, thái độ của mọi người đối với Giang Thiên Ca đều rất kính trọng. Đúng vậy, lần này may mà có đồng chí Tiểu Giang, cô ấy đã giúp chúng ta giải quyết không ít rắc rối. Nghe thấy có người nhắc đến Giang Thiên Ca, Lý Chí Quân liền nảy ra một ý tưởng. Tiểu Giang đâu, gọi cô ấy đến đây. Đầu óc cô ấy linh hoạt, lại giỏi về máy tính. Xem có thể để cô ấy dùng máy tính khiến Mỹ phải trả giá một lần nữa hay không. Vân Mộng Hạ vũ Lý Chí Quân đi qua đi lại vài vòng, cơn tức vẫn chưa nguôi ngoai. Nhìn thấy cửa sổ đóng chặt, ông ta liền muốn đi mở cửa sổ. Giang Viện Triều gọi ông ta lại, đừng mở. Nhưng Lý Chí Quân căn bản không nghe lời Giang Viện Triều, trực tiếp đẩy cửa sổ ra. Tôi bực bội quá, muốn hít thở không khí. A, Lý Chí Quân ôm mặt kêu đau một tiếng, sau đó đen mặt mắng, ong mật ở đâu bay tới vậy? Là thằng nhóc nào đi chọc phá tổ ong rồi? Trong căn cứ có khu nhà ở cho gia đình quân nhân, bởi vì điều kiện của căn cứ rất tốt, những quân nhân đạt đủ tiêu chuẩn đều sẽ đón vợ con đến ở cùng, cho nên trong căn cứ có không ít trẻ con, đủ mọi lứa tuổi, đủ loại tính cách, đương nhiên cũng gây ra không ít rắc rối. Lý Chí Quân đang tức giận vì chuyện của Mỹ, lại nghĩ đến đám trẻ con nghịch ngợm trong căn cứ, liền không nhịn được mà mắng. Đã lớn thế rồi, còn cả ngày chạy nhảy, chọc phá tổ ong, bắt chim, sao không học tập Tiểu Giang hả? Giang Viện Triều, cầm máy ghi âm, Giang Thiên Ca đang định bước vào. Giang Thiên Ca sờ mũi, xấu hổ cười cười, chủ động nhận lỗi. Đồng chí Lý, thật ngại quá, ong mật là do cháu thả. Hà, Lý Chí Quân ngẩn người một lúc, sau đó thu lại vẻ mặt tức giận. À, một tiếng, đồng chí Lý, lát nữa cháu lấy thuốc cho chú bôi. Nhìn thấy chỗ bị ong đốt trên mặt Lý Chí Quân đã sưng lên, Giang Thiên Ca có chút ngại ngùng. Sáng sớm, cô đã đặc biệt dặn dò Trương Kiếm Ba và Giang Viện Triều, bảo họ nhắc nhở mọi người. Trong khoảng thời gian cô thả ong, cố gắng không ra ngoài, đóng chặt cửa sổ ở trong nhà. Vừa mới dạy dỗ Joseph xong, cô liền lặng lẽ ra hiệu cho Lương Hạo đi thông báo cho người nuôi ong, dẫn đàn ong mật này trở về. Nhưng chăm khéo vẫn có lúc sơ hở, vẫn khiến người khác bị thương. Giang Thiên Ca chớp mắt, một lần nữa xin lỗi. Đồng chí Lý, rất xin lỗi, biết ong mật là do Giang Thiên Ca thả. Lý Chí Quân không còn tức giận nữa. Ông ta xua tay, ngữ khí huề hoãn nói, không sao, bị ong mật đốt một chút, không có gì to tát. Tất cả mọi người nhìn ông ta một cái, nhịn không được oán thầm trong lòng. Vừa rồi ông ta cũng không phải thái độ này, cách Trương.